Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5786, Đều Điên, Thiên Ngoại Lâu, Đơn Giản Đại Điện, bóng đen nháy mắt cung kính xuất hiện tại nơi tên Trần Hão Huyền song kiếm thanh niên trước người. Thanh niên mở hai mắt ra, có tin tức, Tần Trần thực lực thế nào? Lâu chủ, bóng đen sắc mặt khó coi, thanh âm khàn giọng. Hả, là tin tức xấu? Thanh niên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bóng đen, ngươi đừng nói cho ta biết, ảnh nhất hắn thất thủ. Lâu chủ, ảnh nhất đi vào đối phương động phủ trước, từng hướng ta hội báo qua, về sau thuộc hạ liền mất đi hắn tin tức, thuộc hạ vốn tưởng rằng ảnh nhất mặc dù là thất thủ, cũng có thể yên ổn quay về, nhưng kết quả. Bóng đen trong thanh âm mang theo khó có thể tin cùng kinh sợ, ảnh nhất chẳng những thất thủ, liền đại đế chi tâm đều bị lấy ra, hiện tại Tần Trần cùng Gia La Tát chính mang theo ảnh nhất, hướng ta Thiên Ngoại Lâu phương hướng tới, dáng vẻ kia sợ là. Ý ngươi là ảnh nhất chẳng những thất thủ, còn bị đối phương bắt. Thanh niên nhíu mày, khóe miệng lại cười nói, có ý tứ. Lâu chủ, ngươi chuyện này, bóng đen khó có thể tin nhìn thanh niên, ảnh nhất là bọn hắn Thiên Ngoại Lâu đỉnh cấp sát thủ, hôm nay thực thi nhiệm vụ thất thủ, lâu chủ đại nhân lại còn bật cười. Người này thực lực xác định vượt qua ta dự liệu, thanh niên ánh mắt đạm định, như có điều suy nghĩ nói, ảnh nhất tu luyện vạn ảnh phép tắc, đối phương có thể bắt giữ hắn. Người này tại không gian nhất đạo cảm ngộ trên tuyệt đối cũng đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực cảnh giới. Thanh niên khóe miệng vẽ lên nụ cười, mắt lộ ra tinh mang, bổn lâu chủ đối này Tần Trần là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Người nói như vậy một cái cường giả, nếu là có thể tại bổn lâu chủ bộ hạ làm, ta Thiên Ngoại Lâu tại đây Nam Nguyên thành danh tiếng, sẽ đạt tới một cái tình trạng gì? Bóng đen kinh ngạc nhìn thanh niên, lâu chủ, người còn muốn chiêu mộ hắn. Tại sao lại không chứ? Thấy bóng đen kinh ngạc, thanh niên mỉm cười. Nhàn nhạt nói, đừng bộ dáng này, bất quá là một cái ảnh nhất mà thôi, ảnh nhất thực lực xác định không yếu, là một cái hảo thủ, nhưng mà bổn lâu chủ vẫn không có đưa hắn tiến cử hướng Thiên Ngoại Thiên Tổng Bộ, cũng là bởi vì bổn lâu chủ cảm thấy hắn tại toàn bộ vũ trụ hải trong thiên kiêu trong, thiếu một ít. Bổn lâu chủ bị phái đi này Nam vũ trụ hải, chính là vì Tổng Bộ thu thập nhân tài, cái gì siêu tập tình báo, thực thi nhiệm vụ, đó bất quá là thuận lợi cử chỉ có thể vì ta Thiên Ngoại Thiên thu thập đến một cái cao cấp nhất nhân tài, mới là bổn lâu chủ rất nhiệm vụ nồng cốt. Nếu như Tần Trần thật có thể dựa vào bản thân bắt giữ ảnh nhất, người này tại thiên tư trên, sợ là cũng đã đạt đến ta Thiên Ngoại Thiên tổng bộ tiêu chuẩn. Nói đến đây, thanh niên ánh mắt trong toát ra vẻ hưng phấn, hắn, hoặc là bản thân cảnh giới rất cao, tại không gian nhất đạo trên có siêu việt ảnh nhất tại vạn ảnh phép tắc trên thiên phú, hoặc là chính là vô cùng lợi hại sát chiêu. Như vật nhân tài, ta Thiên Ngoại Lâu muốn định. Thanh niên ánh mắt nóng như lửa, giống như mãnh liệt liệt nhật. Bóng đen khó có thể tin nói, lâu chủ, nhưng Tần Trần sẽ đáp ứng ta Thiên Ngoại Lâu sao? Dù sao ta Thiên Ngoại Lâu trước đó động thủ với hắn qua. Hắn có đáp ứng hay không có trọng yếu không? Thanh niên cười, lắc đầu, hắc lão, ngươi chính là nhãn giới quá thấp, bố cục quá nhỏ, nhớ kỹ, chúng ta là Thiên Ngoại Lâu, ta Thiên Ngoại Lâu muốn có được đồ đạc, sẽ không có không chiếm được. Nhìn thẳng hắn, bổn lâu chủ ngược lại muốn nhìn một chút. Tiểu tử này đây là suy nghĩ làm cái gì, là tới ta Thiên Ngoại Lâu hưng sư vấn tội, vẫn là cầu xin khoan thứ. Thanh niên ánh mắt híp lại, khóe miệng mỉm cười, tràn đầy tự tin. Đúng, bóng đen hành lễ, nháy mắt biến mất, thấy lâu chủ bình tĩnh như thế, hắn cũng là triệt để yên tâm. Dù sao lâu chủ thân phận cùng thực lực, căn bản không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Liền tại mọi người đều suy đoán, Tần Trần là muốn đi Thiên Ngoại Lâu thời điểm, khô lâu hội bên ngoài. Tần Trần cùng Tát La Gia mang theo ảnh nhất cũng đã hàng lâm nơi đây. Đại nhân, chúng ta không phải đi Thiên Ngoại Lâu muốn đòi lời giải thích sao? Tại sao chạy tới này khô lâu hội làm cái gì? Nhìn trước mắt diện tích cực kỳ hùng vĩ bao la khô lâu hội tổng bộ, Tát La Gia có chút mộng. Gấp cái gì? Tần Trần liếc Tát La Gia, Thiên Ngoại Lâu chúng ta tự nhiên muốn đi, nhưng này khô lâu hội bản đế cũng giống vậy muốn tới. Đây là tại sao? Tát La Gia không hiểu. Vậy ngươi nói một chút. Bản đế cùng Thiên Ngoại Lâu bản không oán không cừu, làm một tổ chức sát thủ, này Thiên Ngoại Lâu tại sao bỗng nhiên phái người tới ám sát bản đế? Tần Trần mắt nhìn Tát La Gia con ngươi chừng, ngươi là nói, Thiên Ngoại Lâu là nhận được khô lâu hội nhiệm vụ, mới đối với chúng ta động thủ. 89/10, Tần Trần gật đầu, nhưng trước đó ảnh nhất cũng không nói à, Tát La Gia gãi đầu một cái, vạn nhất không phải thì sao? Tần Trần vẻ mặt không nói gì nhìn Tát La Gia, có phải hay không có trọng yếu không? Nếu cho đến tận bây giờ, này Nam Nguyên thành duy nhất cùng chúng ta có cửu oán chính là này khô lâu hội, vậy bản đế nói hắn là chủ mưu, chính là hắn chủ mưu, về phần khác đến là phải không, không trọng yếu. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, lại nói, bản đế tu luyện, đang cần đế tinh đây, này Khô Lâu hội phải muốn tiếp xúc bản đế suối quẩy, ai, bản đế vốn định lấy đức thu phục người, ai biết này Khô Lâu hội lấy oán trả ơn, bản đế chỉ có thể thay trời hành đạo, triệt để diệt này Khô Lâu hội, ai. Bản đế rõ là quá không nhẫn tâm, nhưng vì này Nam Nguyên thành chúng sinh, bản đế coi như một lần ác nhân chứ. Tần Trần vẻ mặt ngày tận thế, đau lòng không thôi. Mẹ, âm người a, Tát La ra mí mắt kinh hoàng, cái gì lấy đức thu phục người, hắn dám khẳng định, đại nhân ở trước đó bỏ qua Tả Khô hội trưởng cùng Huyết Mãng đại đế bọn họ thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ hôm nay một màn này. Nếu như trước đó trước kia tại Nam Thành môn động thủ, sẽ không cách làm trực tiếp tới dọn dẹp này Khô Lâu hội tổng bộ, đến lúc đó nơi này bảo vật cùng tài vật, đại nhân cũng không tiện tùy ý tới cướp đoạt. Nhưng bây giờ, mượn cớ, đại nhân nữa xuất thủ, cho dù đều không nói được đại nhân nửa điểm không nhân nghĩa. Trong nháy mắt, Tát La ra trên lưng lần thứ hai toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể tại vũ trụ hải tung hoành lâu như vậy, thật cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi, ngu xuẩn người, nhưng giống như lớn nhiều người như vậy đầu óc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau này đắc tội ai, đều không thể đắc tội đại nhân. Người tại lúc này coi chừng, bản đế đi một chút sẽ trở lại. Tần Trần nhìn về phía trước bao phủ tại cự đại trận pháp trong Khô Lâu hội tổng bộ, bỗng nhiên sải bước ra. Cùng lúc đó, một đạo to lớn gầm lên tiếng, tại đây Khô Lâu hội tổng bộ bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại Khô Lâu hội xung quanh vô tận khu vực, Tả Khô lão quỷ, người Khô Lâu hội Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Ngỗi đại đế trước đó tại Nam Thành môn đối với bản đế động thủ, bản đế nể tình vi phạm lần đầu phân thượng, đã bỏ qua cho bọn ngươi Khô Lâu hội, không nghĩ tới các ngươi Khô Lâu hội như vậy ti tiện, cư nhiên cấu kết Thiên Ngoại lâu, phái người tới ám sát bản đế hôm nay không diệt ngươi Khô Lâu hội. Người khác thật đúng là cho là bản đế dễ khi dễ. Tả Khô lão quỷ, cho bản đế lăn ra đây. Ầm ầm, một đạo kinh người gầm lên tiếng, ở trong thiên địa này kích động, nháy mắt kinh động Khô Lâu hội phụ cận rất nhiều không gian trong vô số cường giả cùng thế lực, từng cái tại trong đêm tối này thẳng nhìn tới. Tình huống gì, có người mạnh mẽ xông tới Khô Lâu hội. Tuy là hôm nay là đêm tối, nhưng đối với ở tại Nam Nguyên thành một ít các cường giả mà nói, mặc dù là đêm tối, ở tại bọn hắn cảm nhận phía dưới cũng là sáng như ban ngày. Đồng thời, cho dù ban đêm, Nam Nguyên thành trong cũng có đại lượng các võ giả hoặc bay đi, hoặc khống chế phi hành bảo vật lướt qua trường không. Lúc này những người này đều ngạc nhiên nhìn sang, chốc lát liền thấy để cho bọn chúng cả đời khó quên một màn. Một cái cả người trán phóng vô tận thần quang cường giả, một bước đi tới Khô Lâu hội tổng bộ bầu trời, một cái cực lớn thủ trưởng giống như khách đến từ thiên ngoại, theo mênh mông hư không trực tiếp lộ ra, hung hăng kìm chế tại Khô Lâu hội tổng bộ trên đại trận. Ầm ầm, ước vạn đạo thần lực phóng lên cao, tạo thành khủng bố thần nguyên phong bạo, vô tận quy tắc đại đạo chi lực giống như sao động sóng biển, dùng Khô Lâu hội tổng bộ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sao động ra, hóa thành một mảnh khủng bố khu vực chân không. Đem vô tận quy tắc đều gạt ra ngoài, tạo thành một mảnh đặc biệt quy tắc lĩnh vực. Có người ở đối Khô Lâu hội tổng bộ động thủ, là Tần Trần, lão thiên, đây chính là Khô Lâu hội tổng bộ, ta Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong, tại Nam Nguyên thành kéo dài sổ kỳ thế lực cường đại, này Tần Trần dám độc thân đến đây, mạnh mẽ động thủ, điên sao? Điên, đều điên, một cái chớp mắt, bốn phía phương viên ước vạn dặm trong hư không, rất nhiều cường giả thân ảnh phóng lên cao, đều sợ hãi nhìn về phía nơi này, từng cái ánh mắt ngạc nhiên, có khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Tần Trần cùng Khô Lâu hội trong kích động, bọn họ đều có chỗ nghe nói. Nhưng những ngày trôi qua, song phương đều an như vô sự, tất cả mọi người đều cho là chuyện này hẳn tạm thời đi qua. Thật không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, cư nhiên sẽ tới như vậy sợ bạo ra. Trực tiếp tại Nam Nguyên thành khu vực trung tâm thật lớn xuất thủ, cái này ở Nam Nguyên thành trong lịch sử cũng là hiếm thấy, quả thực không đem phủ thành chủ để vào mắt. Kịch liệt nổ vang, mọi người cảm nhận nhanh chóng bao phủ về phía trước, nhưng để cho bọn họ ngạc nhiên là, khi bọn hắn thần thức tiếp cận Khô Lâu hội tổng bộ khu vực lúc, một mảnh cường đại không gian vòng xoáy quét sạch, đưa bọn họ thần thức đều cắn giết trong. Lúc này Khô Lâu hội tổng bộ đã bị một cổ đáng sợ không gian quy tắc lực bao phủ, không gian quy tắc lực giống như mũi nhọn, điên cuồng xuyên thấu Khô Lâu hội tổng bộ đại trận, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Khô Lâu hội tổng bộ thủ hộ đại trận xé rách đi ra một đạo to lớn lỗ thủng. Tả Khô lão quỷ, lăn ra đây. Tần Trần gầm lên, khí thế hung hăng, một bước đi Khô Lâu hội trong tổng bộ. Không được, có đại địch. Khô Lâu hội trong tổng bộ, rất nhiều cường giả đang bận rộn phi hành, có thì tại động phủ mình tu luyện, lúc này đại trận nát vụn, đều giật mình tỉnh lại, từng cái phóng lên cao, thần sắc vạn phần hoảng sợ, run lẩy bẩy. Có thể đem bọn họ Khô Lâu hội thủ hộ đại trận nháy mắt xé rách, người đến tuyệt đối là đại đế trong cực khủng bố tồn tại, căn bản không phải bọn họ những thứ này lâu la có thể đối kháng. Tần Trần, mà giờ khắc này một đạo kinh sợ gào thét tiếng cũng theo Khô Lâu hội tổng bộ rất khu vực trung tâm lan truyền ra, sau một khắc, một đạo mang theo đáng sợ uy áp khủng bố thân ảnh, theo Khô Lâu hội tổng bộ hạch tâm chỗ nháy mắt lao ra, nộ khí trùng thiên. Chính là Tả Khô hội trưởng, chương 5787, thực vật sinh mệnh. Tần Trần, ngươi dám công ta Khô Lâu sẽ tổng bộ. Trái Khô hội trưởng phóng lên trời, hóa thành uy áp đáng sợ phong bạo, kinh sợ ngưng thị Tần Trần. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt, tại Nam Nguyên thành hạch tâm chi địa trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với hắn Khô Lâu sẽ động thủ, cái này Tần Trần là bực nào lớn mật. Đơn giản không pháp vô thiên, mà ở gầm thét đồng thời, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Khô Lâu sẽ tổng bộ bên ngoài, vung la ra trong tay sách ảnh nhất, con người đột nhiên co lại, trái tim thật giống như bị người nắm giống như, toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Đó là Thiên Ngoại Lầu đỉnh tiêm sát thủ ảnh nhất, xem như Thiên Ngoại Lầu đỉnh tiêm sát thủ, ảnh nhất danh khí to lớn, tự nhiên không phải bình thường, khi nhìn đến ảnh nhất bị tóm tại nơi trong nháy mắt, trái Khô hội trưởng liền trong nháy mắt hiểu được, cái này tất nhiên là Thiên Ngoại Lầu nhằm vào Tần Trần ám sát thất bại, đem Tần Trần lửa giận, trực tiếp đốt tới hắn Khô Lâu sẽ phía trên. Thiên Ngoại này lầu, thật đúng là phế vật, không phải danh xưng vũ trụ hải đỉnh cấp sát thủ thế lực sao? Mẹ nhà hắn này cũng không giải quyết được, trái Khô hội trưởng trong lòng là vừa sợ vừa giận, mí mắt cuồng loạn. Bởi vì nhìn thấy trước mắt tràng cảnh chính hắn hoàn toàn minh bạch, hôm nay hòa Tần Trần ở giữa, sợ là rất khó làm tốt. Không chỉ có là hắn, khi tin tức kia truyền lại về thành chủ phủ thời điểm, cái kia áo giáp màu bạc thanh niên Mạc Vân Tiêu cũng là trong nháy mắt mộng. Khô Lâu sẽ tổng bộ phương hướng có năng lượng thật lớn ba động, na Tần Trần vậy mà trực tiếp thẳng hướng Liễu Nam Nguyên thành Khô Lâu biết tổng bộ. Tại ta Nam Nguyên thành hạch tâm khu vực động thủ, tại trong phủ thành chủ giám sát đến một màn này thần sắc hắn kinh sợ vạn phần. Đây quả thực là căn bản không đem hắn Nam Nguyên thành trật tự để vào mắt. Đi, theo ta đi qua nhìn một chút, oanh, không lo được suy tư quá nhiều, Mạc Vân Tiêu vào thẳng thiên dựng lên, tại hắn sau lưng, vài tòa máy móc thành lũy cũng theo đó điều động, oanh minh, trực tiếp đi tới Khô Lâu sẽ tổng bộ chỗ. Lúc này, Khô Lâu sẽ tổng bộ bầu trời. Tần Trần nhìn xem lơ lửng tại nơi trái Khô hội trưởng, ánh mắt băng lãnh, sát ý sôi trào. Trái Khô lão quỷ, bản đế năm lần bảy lượt tha cho ngươi, ngươi càng như thế không biết tốt xấu, còn dám phái người tới ám sát bản đế, các hạ tại Nam Nguyên thành như thế làm sằng làm bậy, không pháp vô thiên, người khác không dám đối phó ngươi, bản đế cũng không sợ, hôm nay bản đế liền. Muốn thay thế cái này Nam Nguyên thành rất nhiều vô tội thế lực, hướng ngươi Khô Lâu sẽ đòi hỏi một cái công đạo. Tại gầm thét lên tiếng trong nháy mắt, Tần Trần thần sắc kích động, tựa như không cách nào tự đè xuống tâm tình của mình một dạng, trực tiếp chính là động thủ. Hừ, tay phải hắn thành chảo, hướng phía trước duỗi ra, cánh tay chợt tăng vọt mà ra, trong hư không năm ngón tay cấp tốc biến lớn, ở dưới con mắt mọi người hóa tác nhất tòa sơn nhạc, cưỡng ép chân áp về phía trước trái Khô hội trưởng. Khinh người quá đáng, trái Khô hội trưởng nhìn thấy Tần Trần trực tiếp động thủ, trong lòng kinh sợ đồng thời, trực tiếp phẫn nộ quát mở trận. Oanh, kèm theo hắn gầm thét rơi xuống. Toàn bộ Khô Lâu sẽ trong tổng bộ, một đạo đạo khả sợ đại đạo quy tắc trận quang bay lên, những thứ này trận quang uốn lượn, giống như một đạo đạo vặn vẹo cự long đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tại bảo vệ trái Khô. Hội trưởng trong nháy mắt, cũng tương Tần Trần chỗ ở hư không hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Tất cả Khô Lâu sẽ người nghe lệnh, gia trì đại trận, chu sát địch đến. Trái Khô hội trưởng âm thanh ù ù, trong lòng quyết tâm, toàn thân tinh lực trong nháy mắt ngưng kết tại tổng bộ phía trên đại trận, điên cuồng thôi động đại trận. Hắn biết rõ, nếu đều đến mức này, hắn hòa Tần Trần ở giữa hôm nay tất nhiên là không thể làm tốt, đã như vậy, vậy thì giết hắn long trời lỡ đất. Túc, ngươi vào huyết mãng chủ trì đại trận, theo ta giết địch. Kèm theo trái Khô hội trưởng mệnh lệnh, phía dưới trong tổng bộ. Túc đại đế hòa huyết mãng đại đế nhất đi, sớm đã tọa trấn trung khu, kết hợp Khô Lâu trong hội vô số cường giả, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển. Hảo, hảo, bản đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám xông ta Khô Lâu sẽ tổng bộ. Nghe ta hiệu lệnh, và hội trưởng liên hợp giết địch. Túc đại đế đang lo không cách nào khôi phục Khô Lâu nổi danh dự, bây giờ sớm đã trước tiên điều động. Mặc kệ đối phương có mạnh cỡ nào, tiểu tử này tất nhiên dám trực tiếp xâm nhập đến hắn Khô Lâu sẽ tổng bộ tới, không biết trời cao đất rộng, vậy thì lợi dụng đại trận đem hắn rảo sát ở đây, nhường hắn nuốt hận cả đời. Xem như hắc ám thế lực, Khô Lâu sẽ đối với nơi ở của mình tự nhiên xem trọng vạn phần, cái này Khô Lâu sẽ tổng bộ thủ hộ đại trận, chính là bọn hắn hao phí trọng kim chế tạo. Nắm giữ rất nhiều thần uy, kết hợp tại chàng nhiều cường giả như vậy sức mạnh, đủ để vây giết. bất luận cái gì trung kỳ đỉnh phong đại đế, giết, trong một chớp mắt, vô số trận quang hóa làm đáng sợ hắc ám ma vân bao phủ, lao nhanh hướng Tần Trần. Hừ, còn dám phản kháng, cũng tốt, vừa vặn hoạt động một chút cơ thể. Tần Trần khóe miệng cười lạnh, năm ngón tay xòe ra, mỗi một cây trên ngón tay đều có sáng chói đại đạo chi lực trùng thiên, trong khoảnh khắc liền đã mất ở phía trước vô tận ma vân phía trên đại trận. Bành bành bành, liên tiếp vang dội truyền lại, ở bên trái Khô hội trưởng bọn hắn kinh sợ trong ánh mắt, Tần Trần đại thủ giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, càng là đem lao nhanh mà đến vô tận ma vân trực tiếp bóp nát ra. Ngay sau đó cái kia căn sáng long lanh ngón tay tiếp tục nghiền ép hướng về phía trước, phảng phất không tồn tại vùng hư không này đồng dạng, duỗi ra phía dưới, một cỗ không gian đặc thù sức mạnh xuyên thấu đại trận thủ hộ, càng là hung hăng đánh vào phía dưới thủ hộ đại trận trận cơ phía trên. Tạch tạch tạch, chói tai vỡ vụn âm thanh vang lên, Khô Lâu sẽ tổng bộ phía dưới nhiều chỗ trận cơ trực tiếp bị bóp nát, vận chuyển trận pháp hoàn toàn bị xé rách. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, có đại lượng trấn thủ ở nơi đó, thôi động thủ hộ đại trận Khô Lâu sẽ cường giả thân thể phút chốc nổ tung, hóa thành xương máu kích tán. Nhất kích phía dưới, trái Khô hội trưởng bọn hắn dựa vào lòng tin thủ hộ đại trận, càng là phá thành mảnh nhỏ, tổn thất nặng nề. Cái gì, bực này không gian tạo nghệ, mà ngay cả ta Khô Lâu sẽ tổng bộ thủ hộ đại trận đều không thể ngăn cản. Đây là thần thông gì? Khô Lâu sẽ trong trụ sở chính vô số cường giả nhìn thấy nhất kích phía dưới đại trận vỡ vụn, không khỏi kinh sợ sợ hãi, cường đại lòng tin bị trực tiếp phá hủy, lại không bất kỳ kháng cự nào ý niệm. Đối phương căn bản không phải bọn hắn những thứ này lâu la có thể đối kháng, chỉ có trái Khô hội trưởng dạng này đại đế cường giả mới có đối kháng một cơ hội. Trốn, cơ hồ là trong nháy mắt, phía dưới vô số Khô Lâu biết cường giả giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà chạy, mặc cho Túc đại đế bọn hắn như thế nào gầm thét, đều không chút nào dừng lại. Tại trước mặt tử vong, cái gì Khô Lâu sẽ, tổ chức gì, cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu, chỉ là hoảng hốt chạy trốn hướng thế lực khác chỗ, lại hoặc là trốn ở vứt bỏ công trình kiến trúc hậu phương, chỉ cầu chiến đấu đừng lan đến gần bọn hắn. Đối diện với mấy cái này phân tán bốn phía chạy thục mạng Khô Lâu sẽ cường giả, Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt chỉ khóa chặt trọng yếu nhất chỗ trái Khô hội trưởng. Hắn có thể nhìn thấy, cái này trái Khô hội trưởng trên thân nghiệp chướng nặng nề, tuyệt đối là một hai tay dính đầy huyết tinh người, hắn mới thật sự là đầu đảng tội ác. Quan trọng nhất là, Khô Lâu sẽ thêm năm qua tất cả tích xúc 89/10 đều ở đây trái Khô hội trưởng trên người một người. Trái Khô lão quỷ, để mạng lại, Tần Trần nhất sải bước ra, giống như tử thần buông xuống. Mẹ nhà hắn, đây chính là một điên rồ. Trái Khô hội trưởng trái tim đập mạnh, thân hình trong nháy mắt không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp trốn vào hậu phương Khô Lâu sẽ tổng bộ, phẫn nộ quát. Túc, huyết mãng, theo ta nghênh địch. Ta, huyết mãng đại đế vạn phần hoảng sợ, hắn gặp qua Tần Trần thực lực, chỉ tiền Tần Trần một chiêu đem hắn đại đế chi tâm lấy ra đi, loại kia cảm giác bị nắm trong tay cho tới nay một mực quanh quẩn trong đầu của hắn, khi nhìn đến Tần Trần đánh tới trong nháy mắt, huyết mãng đại đế căn bản không dám nghênh địch, theo bản năng chính là nhanh lùi lại. Mà so sánh huyết mãng đại đế, Túc đại đế phản ứng nhưng là đoạn nhiên bất cùng, thật can đảm, giết. Túc đại đế mắt lộ ra điên cuồng, trong nháy mắt thiêu đốt bản nguyên, oanh, bản thể của hắn càng là từng cây thực tại hắc âm thầm cực lớn dây leo uốn lượn, chừng ức vạn dặm dài, trùng trùng điệp điệp, tại tăng vọt bên trong hóa thành vô số căn hắc ám sợi đằng. Đập quấn quanh hướng Tần Trần, Tần Trần nhất mắt thấy rõ ràng, những thứ này sợi đằng phía trên khắp nơi đều là gai nhọn, kèm theo từng đạo chí mạng quy tắc nọc độc, ngoan độc vô cùng. Một khi bị những độc chất này đâm ghim chúng, nọc độc tất nhiên sẽ thẩm thấu thân thể, đánh vào hắn đại đế chi thân thể hòa thần hồn, khó lòng phòng bị. Thực vật sinh mệnh thành đế, độc cùng sinh chi pháp tắc, Tần Trần nhất mắt thì nhìn rõ ràng cái này từng cây dây leo bản chất, khóe miệng phác họa cười lạnh, một cái nho nhỏ sơ kỳ đại đế sâu kiến, cũng dám ngăn ta. Chết, lạnh nhạt dưới thanh âm, Tần Trần tay phải tùy ý hướng về. Túc đại đế nhất lấy ra, ha ha, ta chính là thực vật sinh mệnh chi thể, ta đại đế chi tâm trải rộng dây leo bốn phía, ngươi cho rằng cũng có thể nắm lên. Túc đại đế thần sắc điên cuồng, dữ tợn giống to, hắn đại đế chi tâm cùng cái khác sinh mệnh khác biệt, cũng không phải là thể rắn vật thật, mà là di động chất lỏng, căn bản vô pháp bị trực tiếp lấy ra lên. Nhưng mà, hắn tiếng cười không rơi, sắc mặt bỗng dưng ngây dại, thần sắc hoảng sợ cúi đầu xuống. Chỉ thấy hắn rễ cây phía trên xuất hiện một cái cực lớn khe, vô số chất lỏng màu xanh sẫm tại một đạo vô hình không gian chi lực vồ bắt phía dưới, chảy xuôi mà ra, hội tụ thành nhất quả màu xanh đậm viên cầu, hiện lên Tần Trần tay trên lòng bàn tay khoảng không. Quả cầu này nở rộ vô tận đại đạo tia sáng, rực rỡ vạn phần. Ngươi nói chính là chỗ này, Tần Trần khóe miệng phác họa cười lạnh, thần sắc lạnh lùng. Ta đại đế chi tâm, Túc Đại Đế ánh mắt hoảng sợ, tiếp đó liền thấy Tần Trần bỗng nhiên vung tay lên. Không, oanh một tiếng, Túc Đại Đế biến thành đầy trời dây leo tại Tần Trần tiện tay vung lên phía dưới, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, tiêu tan hư vô, tính cả linh hồn của hắn, cùng nhau chôn vùi tiêu thất. Hướng lui về phía sau mở huyết mãng đại đế thấy thế, tim đập loạn, hóa thành bản thể, càng thêm hoảng sợ trốn hướng nơi xa. Túc đại đế bản thể, bị vừa đối mặt diệt sạch, cái này Tần Trần thật là đáng sợ, không biết hội trưởng có thể hay không ngăn lại hắn. Trốn, mau trốn, huyết mãng đại đế không có chút nào đấu trí, điên cuồng chạy trốn. A, à, tại bản đế trước mặt cũng nghĩ trốn, Tần Trần cười nhạo, tay phải tiện tay quan sát, phốc, huyết mãng đại đế cảm thấy ngực mát lạnh, hoảng sợ cúi đầu xuống. Liền thấy bộ ngực của mình phía trên, một cái có thể thấy rõ ràng lỗ thủng lại lần nữa hiện lên. Ta đại đế chi tâm, lại bị rút. Huyết mãng đại đế mặt xám như cho, ánh mắt triệt để tuyệt vọng, ngay sau đó thân thể của hắn bị một cỗ đáng sợ không gian chi lực trong nháy mắt rảo diệt ra, như bụi bay phiêu tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.